Vạn Đạo Long Hoàng, chương 572, đánh chết Lôi Chi Điện Chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Như vậy khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không thông. Lục Minh như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là nào đó bí thuật. Lôi Chi Điện Chủ tâm niệm cấp truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, Hỏa Chi Điện Chủ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Oa xào, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lục Minh tiểu tử này, tu luyện công pháp không phải chuyện đùa. Dùng cái này minh văn bạo phát, tăng lên cũng không chỉ một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nói thầm, sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, nhất bộ bước ra, tự xuất hiện tại Lôi Chi Điện Chủ trường không. Dưới cao nhìn xuống, trường thương hướng về Lôi Chi Điện Chủ đập tới. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lục Minh cuồng bạo chân nguyên xuống, mũi thương tựa như là núi trầm trọng, đánh tới hướng Lôi Chi Điện Chủ. Lôi Chi Điện Chủ thét dài, ngưng tụ ra nhất cái lôi điện cự nhân, cầm trong tay lôi điện chi kiếm, như thiên thần hạ phàm, vùng kiếm hướng lên chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh mũi thương, lấy không thể ngăn cản chi thế, nổ tung mà xuống, lôi điện cự nhân sụp đổ, cuồng bạo lực lượng oanh tại Lôi Chi Điện Chủ trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ như nhất khỏa thiên thạch giống như nện xuống đại địa, đem mặt đất oanh ra một cái vài trăm mét chiều rộng, mấy chục mét rãnh sâu. Sau một khắc, Lôi Chi Điện Chủ theo hố to bên trong lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lôi Chi Điện Chủ tóc tai bù xù, y phục rách tung tóe, khóe miệng còn có máu tươi, chật vật vô cùng. Ha ha ha, Trịnh lão thất phu, người cũng có hôm nay. Ha ha, ta Thiên Huyền Đông Bộ, tại trăm năm trước yến cuồng đồ về sau, lại sinh ra đời nhất cái có 102 kiêu hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Chi Điện Chủ cười to, cười thống khoái vô cùng. Lập tức, hắn trên người sinh cơ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng quy về hư vô. Hỏa Chi Điện Chủ, tại trong lúc cười to rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, Lôi Chi Điện Chủ gào thét. Sau đó, quay người bỏ chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, hắn đã giết không được Lục Minh rồi, chỉ có thể chạy trốn. Muốn chạy, sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chân đạp Cửu Long Đạp Thiên Bộ, đuổi theo, trường thương run lên, đạo đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. Lôi Chi Điện Chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại dốc sức liều mạng ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ta đấy, Đán Đán hai chân đạp một cái, theo Lục Minh trên vai bắn lên, nhếch miệng kêu to. Sau đó bốn chỉ cùng đầu rút vào mai rùa. Mai rùa trên không trung không ngừng xoay tròn, hướng về Lôi Chi Điện Chủ mặt đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ đánh ra vô số đạo lôi điện, nhưng đối với mai rùa một chút tác dụng đều không có. Mai rùa trực tiếp xuyên qua trùng trùng điệp điệp lôi điện, hướng về Lôi Chi Điện Chủ mặt đập tới. Lôi Chi Điện Chủ đã có kinh nghiệm, một tay nhanh chóng hồi trở lại công, muốn một chưởng đập bay Đán Đán. Nhưng Đán Đán quay tròn trên không trung một chuyến, nhanh chóng tránh khỏi Lôi Chi Điện Chủ bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, một cái mai rùa hung hăng khắc ở Lôi Chi Điện Chủ trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi Điện Chủ kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tại trên mặt hắn xuất hiện nhất cái rõ ràng mai rùa ấn, máu tê chảy ròng, cực đạo nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm ra cơ hội, thi triển cực đạo nhất kích, nhất thương xuyên thủng Lôi Chi Điện Chủ trái tim. Lôi Chi Điện Chủ điên cuồng hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lên đường đi. Trường thương chấn động, cuồng bạo sức lực khí bộc phát, đem Lôi Chi Điện Chủ trái tim, còn có nội tạng, phá hủy chia năm xẻ bảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không cam lòng a hát. Lôi Chi Điện Chủ hét lớn một tiếng. Khí tuyệt bỏ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Lục Minh hừ lạnh. Cửu Long huyết mạch hiển hiện. Đem Lôi Chi Điện Chủ máu huyết thôn phệ. Lập tức, tháo xuống Lôi Chi Điện Chủ chữ vật giới chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Lục Minh đi vào Hỏa Chi Điện Chủ trước người. Hỏa Chi Điện Chủ đã khí tuyệt. Trên mặt, lại mang theo thoải mái dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở dài. Đường đường đông bộ phận cung một đời Điện Chủ. Lại chết ở đều là Điện Chủ Lôi Chi Điện Chủ trên tay. Thật sự là đáng tiếc. Tiền bối. An tâm đi a, Lôi Chi Điện Chủ lão thất phu kia. Ta đã giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ. Trần Nguyên khẽ hấp. Đem Hỏa Chi Điện Chủ chữ vật giới chỉ thu vào. Sau đó tại nguyên chỗ đào nhất cái vũng hố. Đem Hỏa Chi Điện Chủ thi thể chôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hoàng tịch thổ. Lục Minh ánh mắt. Nhìn về phía này mô đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Như thế nào đây? Bổn tọa không có nói sai đâu. Nơi này có Huyền Hoàng tịch thổ. Xem như bổn tọa chỉ điểm ngươi đại tạo hóa. Bất quá, này bảy căn thất tiết thảo. Tựu quy bổn tọa rồi. Đán đán lượng cái chân trước lưng đeo tại mai rùa lên. Dương dương đắc ý, một đôi đen lúng liếng con mắt. Lại theo dõi hướng về phía này bảy gốc thất tiết thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, thất tiết thảo không thể cho ngươi. Lục Minh trực tiếp cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Không thể cho ta. Lục Minh, ngươi này bạch nhãn lang. Là ta chỉ điểm ngươi đến tìm Huyền Hoàng tịch thổ đấy. Ngươi biết rõ Huyền Hoàng tịch thổ có bao nhiêu chân quý sao? À, còn có. Vừa rồi cũng là ta giúp ngươi đối phó Lôi Chi Điện Chủ. Ngươi cũng đều không hiểu báo ân sao? Bổn tọa lúc trước bản thân bị trọng thương. Cần linh thảo phục hồi như cũ. Ngươi tựu nhỏ mọn như vậy. Đán đán nổi giận. Một cái quy trảo chỉ vào Lục Minh. Đùng đùng. Không dứt. Phun ra một đống lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bó tay rồi. Nói. Cho ngươi một cây. Không. Hai cây. Đán đán kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Thành giao. Lục Minh lập tức đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bổn tỏa, đán đán nhếch miệng, giống như bị Lục Minh lừa được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh đem bảy gốc thất tiết thảo cả gốc đào lên. Cho đán đán hai cây. Đán đán cầm lên tựa như ăn củ cải trắng đồng dạng. Két băng bắt đầu ăn. Một bộ hưởng thụ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem Lục Minh một hồi im lặng, thật sự không tin đán đán là cái gì tuyệt thế cường giả. Sau đó, Lục Minh lấy ra nhất cái cực lớn lò đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lò đan, là từ những người khác trong chữ vật giới chỉ tìm đấy. Lục Minh đem Huyền Hoàng tịch thổ, toàn bộ cất vào trong lò đan. Nhất ngàn cân, tại đây Huyền Hoàng tịch thổ, khoảng chừng nhất ngàn cân. Đem nhất cái lò đan trang tràn đầy đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt tỏa sáng. Nhiều như vậy Huyền Hoàng tịch thổ. Nếu phóng tới ngoại giới. Tuyệt đối sẽ khiến cho thiên đại chấn động. Vô số minh luyện sư đều sắp điên cuồng. Lục Minh đem ngộ đạo cổ thụ. Cẩn thận từng ly từng tí trùng tiến Huyền Hoàng tịch thổ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trùng tốt về sau. Lục Minh vung tay lên. Không trung xuất hiện một đống lớn linh thảo linh hoa. Những này đều là theo những người khác chỗ đó có được cấp thấp linh dược. Đại bộ phận đều là nhất cấp, cấp 2, tam cấp tứ cấp đấy. Đối với Lục Minh mà nói, không trọng dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bàn tay chúi xuống, bàng bạc chân nguyên bộc phát. Những này linh dược lập tức đổ, bị chấn thành phấn vụn. Lập tức Lục Minh chân nguyên hóa thành hai cái chân nguyên bàn tay lớn, cầm chặt những linh thảo này bột phấn, dùng sức nhất đè ép, từng giọt linh dịch xuất hiện, nhỏ tại huyền hoàng tịch thổ thượng. Huyền hoàng tịch thổ có thể đem như vậy linh dịch chuyển hóa làm bản thân năng lượng, bổ dưỡng trồng tại hắn thượng linh thảo linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương, ước chừng lách vào mấy ngàn gốc các cấp linh dược. Lục Minh lúc này mới thu tay lại, đem huyền hoàng tịch thổ thu vào chí tôn thần điện. Đán Đán, người biết rõ đây là nơi nào sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía Đán Đán. Lúc này, Đán Đán đã đem hai cây thất tiết thảo giải quyết, đang nằm ở giữa không trung, lượng cái chân trước ôm đầu, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ thành thơi biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, tuy nhiên cái này thế gian khí tức lại để cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nhưng ta năm đó bị thương quá nặng, đã quên. Đán Đán thành thơi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bĩu môi, đã biết rõ kết quả này. Người này, khoác lác thổi lên trời, nói chuyện rất không đáng tin cậy. Thân hình khẽ động, Lục Minh dọc theo trước đó cái hướng kia, cực tốc bay đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục tìm kiếm đường đi ra ngoài. Đợi một chút ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán bộ dạng xun xoe chạy như điên, tốc độ cực nhanh, một người nhất quy, đảo mắt biến mất ở chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.